Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 585, dung hợp. Tiểu tử ngươi nghĩ cho tốt, làm như vậy xác suất thành công cũng không cao a. Băng Xương Nữ Hoàng nói ra, vốn là lấy Băng Xương Nữ Hoàng tính cách nàng là lười nhác cùng Long Trần Vũ nhiều lời. Chỉ là Long Trần Vũ có thể tu luyện tới mức hiện nay rất không dễ dàng. Có thể nói Băng Xương Nữ Hoàng là nhìn lấy Long Trần Vũ từng bước một mà làm tới. Vì cái này hư vô mờ mịt băng hỏa thần đạo thì chôn vùi rơi mấy chục năm qua nỗ lực. Cái này thật đáng giá không? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Nếu là không thử một chút, ta làm sao cũng sẽ không cam lòng. Hy vọng ngươi may mắn đi. Băng Xương Nữ Hoàng hơi hơi thở dài, nàng cũng biết Long Trần Vũ một khi quyết định, nàng nói cái gì cũng không có dùng, mà lại Băng Xương Nữ Hoàng cũng muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết băng hỏa chi lực diễn biến thành băng hỏa thần đạo một sát na kia hội là loại nào tình cảnh, tới đi, Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, băng hỏa chi lực thế mà là hội tụ thành một bàn tay lớn. Bắt lấy Thải Long Ngũ Hành Cự Luân, chỉ bằng ngươi gà mờ băng hỏa chi lực, đã ngươi đã tẩu hỏa nhập ma thì cho ta an tâm đi chết đi. Thải Long hừ một tiếng, ngũ hành chi lực phun sổ ghi chép mà ra. Thải Long mấy cái có lẽ đã đem cái này ngũ hành luân hồi tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách ngũ hành đại luân hồi cũng chỉ có cách xa một bước. Tại thần đạo chi thượng tạo nghệ cũng so Long Trần Vũ mạnh hơn quá nhiều. Nếu là Long Trần Vũ không tuyển chọn cùng Thải Long cứng đối cứng lựa chọn du đấu lời nói, có lẽ Thải Long còn sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Dù sao Long Trần Vũ vẫn là một cái thực lực không kém thần khống sư. Lúc trước trận chiến kia hắn thì rất là kỳ lạ trói lấy, bị thương Nguyệt Pháo hung hăng oanh một chút. Nhưng là bây giờ Long Trần Vũ hoàn toàn là lấy mình sở đoản công sở trường của hắn. Dạng này muốn chết có thể trách ai? Không sai mà thì ở trong nháy mắt này, Thải Long sắc mặt đột nhiên trở nên 10 phần đặc sắc. Có phẫn nộ, có kinh ngạc, còn có xem thường. Hắn thế mà là phát hiện Long Trần Vũ tại luyện hóa hắn ngũ hành chi lực, lấy băng hỏa chi lực làm môi giới, liên tục không ngừng hấp thu ngũ hành chi lực dung nhập vào trong thân thể của mình. Nếu như nói vừa mới Long Trần Vũ vẫn là tại muốn chết lời nói, như vậy hắn hiện tại hoàn toàn là đem chính mình hướng tử vong thâm uyên bên trong đưa. Ngũ hành chi lực như thế nào dễ dàng luyện hóa như vậy? Nếu quả thật có đơn giản như vậy lời nói, chư thiên vạn giới bên trong cũng không trở thành ngàn vạn năm đều ra không một cái có thể tu luyện ngũ hành chi lực thiên tài. Nếu như Long Trần Vũ vẻn vẹn một người bình thường lời nói, làm như vậy Thải Long còn có thể hiểu được vì chỉ vì cái trước mắt. Nhưng là Long Trần Vũ trên thân nhưng là có băng hỏa chi lực. Đây chính là một loại không thua ngũ hành chi lực cấm kỵ lực lượng. Dù là cường đại như Thải Long cũng không có nghĩ qua muốn đem hai loại cấm kỵ lực lượng hòa hợp một thân, bởi vì hắn biết rõ cưỡng ép đem hai loại tương xung lực lượng dung nhập vào trong thân thể, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là bạo thể mà chết. Mà Long Trần Vũ, thế mà là ngay tại lúc này làm lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Dù là Thải Long không hạ sát thủ, cái này Long Trần Vũ cũng là chết chắc. Nguyên lai ta xem trọng ngươi, ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vật a. Thải Long không che giấu được chính mình thất vọng, là một cái duy nhất để cho mình ăn thiệt thòi kẻ ngoại lai. Dù là trọng thương về sau Thải Long cũng là đang mong đợi cùng Long Trần Vũ lần nữa quyết đấu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này lại là lấy loại kết quả này kết thúc. Hắn cảm thấy Long Trần Vũ tồn tại với hắn mà nói cũng là một cái vũ nhục. Làm ngũ hành chi lực tiến vào Long Trần Vũ thân thể trong tích tắc, Long Trần Vũ liền cảm nhận được cái kia ngũ hành chi lực bàng bạc. Cũng không thể không thừa nhận Thải Long tại ngũ hành chi lực trên tạo nghệ thật là so với hắn tại băng hỏa chi lực phía trên muốn tinh thâm nhiều, nhưng là hắn còn đến không kịp tán thưởng. Trong cơ thể hắn băng hỏa chi lực liền bắt đầu bài xích cái này ngũ hành chi lực. Nếu là đổi khác lực lượng, có lẽ tại đây băng hỏa chi lực trước mặt còn không có gì sức chống cự. Nhưng lúc này đây là ngũ hành chi lực a, là đủ để cùng băng hỏa chi lực sánh vai cùng cấm kỵ lực lượng. Tuy nói hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, nhưng là nếu như cái này hai con cọp thực lực chênh lệch không nói nhiều, kia không may cũng chỉ có thể là sàn quyết đấu địa. Long Trần Vũ thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Mới mấy hơi thở công phu thì lộ ra bên trong bạch cốt. Tê, một nửa huyết nhục lưu lại, một nửa khác tất cả đều biến thành bạch cốt. Dù là những thứ này thân kinh bách chiến sinh linh cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Không phải dọa đến mà chính là bất an. Toàn thân nổi da gà đều đến rơi xuống. Tu luyện tới bất diệt cảnh trở lên đối với mình thân thể chỗ thụ thương thương tổn thì không chút nào để ý, chỉ cần không phải bị tuyệt đối lực lượng đem thân thể hoàn toàn phá hủy, bọn họ thân thể liền có thể phục hồi như cũ. Chính là phục hồi như cũ về phục hồi như cũ, cái này chỗ phải thừa nhận thống khổ lại là sẽ không có chút nào ít. Có chút phải thừa nhận thống khổ còn không bằng trực tiếp chết đây. Mà Lập Trần Vũ bây giờ chỗ thụ thương thương tổn tuyệt đối không nhẹ. Chỗ phải thừa nhận thống khổ cũng là kinh người. Cái này Long Trần Vũ chẳng lẽ chuẩn bị biến thành vong linh nhất tộc? Một tên thần giới thiên kiêu nhịn không được nói ra. Vong linh nhất tộc tại chư thiên vạn giới bên trong cũng tuyệt đối coi như là một cái dị loại. Sáng tạo chủng tộc này vong linh chi thần cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Nghe nói là nhất tôn cực kỳ cường đại thần minh. Vong linh nhất tộc bên trong thường thấy nhất cũng là khô lâu. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều có thể bị vong linh chi thần luyện chế thành khô lâu. Hiện tại Long Trần Vũ cái này một bộ dáng, trừ so khô lâu thêm ra một chút tàn phá huyết nhục bên ngoài, còn thật không có gì khác. Hai loại trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng đối oanh như thế nào đồng dạng sinh linh có thể thừa nhận được, chắc liền thần minh đều muốn tại loại lực lượng này phía dưới vẫn lạc. Long Trần Vũ đem ngũ hành chi lực nạp nhập thể nội. Cái này hoàn toàn là đường đến chỗ chết. Giống, Long Trần Vũ phát ra làm cho người kinh dị tiếng gầm gừ. Còn sót lại bạch cốt cũng tại ngũ hành chi lực cùng băng hỏa chi lực rào sát phía dưới chôn vùi. Chỉ là Long Trần Vũ thân thể dù sao cũng là mạnh kinh người. Tại hai loại khủng bố cấm kỵ chi lực rào sát phía dưới lại còn tại tái tạo. Chính là thân thể này vừa mới tái tạo thì lại bị hủy diệt. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian thì hủy diệt trọng sinh mấy chục lần. Thải Long chính là lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Hắn thậm chí đều không có xuất thủ sao sao. Hắn thấy Long Trần Vũ đã là người chết. Tại hai loại lực lượng rào sát phía dưới dù là chính hắn đều tuyệt không có sinh cơ. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, một con kia băng hỏa chi lực ngưng tụ thành đại thủ vẫn như cũ là gắt gao nắm lấy ngũ hành cự luân. Không ngừng hấp thu ngũ hành chi lực. Còn chưa đủ à? Long Trần Vũ cắn chặt hàm răng. Bộ mặt huyết nhục tiêu tán sau đó lại nặng tố. Lão đại, khác gượng chống lấy a, nếu là không được lời nói liền từ bỏ đi. Ở một bên nhìn lấy Thiết Đàn Tâm đều nhanh nhảy ra. Hắn biết rõ Long Trần Vũ vì sao lại bí qua hóa liều. Long Trần Vũ có chính mình kiên trì. Hắn phải đối mặt địch nhân thật sự là quá mạnh. Cho dù là làm cho tất cả mọi người sợ như sợ cọp minh giới cũng chỉ là bọn hắn đầy tớ thôi. Lấy Long Trần Vũ trước mắt thực lực liền ứng đối minh giới đều cực kỳ cố hết sức. Lại càng không cần phải nói muốn đối mặt minh giới phía sau cự linh thần tộc. Tại như thế áp lực phía dưới Long Trần Vũ phải nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn. Lấy băng hỏa thần đạo thành thần chuyện này đã là cấp bách. Giống, lại là rít lên một tiếng. Long Trần Vũ thân thể triệt để sụp đổ. thân thể hóa thành một trận tro bụi. Lão đại, Long thống lĩnh, Đồ Phu chết rồi. Nhưng bên trên bầu trời tro bụi theo gió ngưng tụ, một bộ bạch cốt xuất hiện trên không trung. Một trận màu máu lóe lên, Long Chấn Vũ thân thể lại một lần nữa ngưng tụ ra. Oanh, đột nhiên, Long Chấn Vũ thể nội bộc phát ra lúc thì đỏ lam giao nhau ánh sáng. Băng hỏa thần đạo khí tức đột nhiên bạo tăng. Băng chi thần đạo cùng hỏa chi thần đạo hai loại khí tức thế mà là tại thời khắc này triệt để ngưng tập hợp cùng một chỗ. Tại đây hai đầu thần đạo trung gian, cái kia một thần bí dịch thể không ngừng dung hợp hai đầu thần đạo lực lượng. Đây là Thải Long đồng tử co rụt lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một dịch thể. Long Chấn Vũ nhận lấy cái chết. Vốn là đã không định xuất thủ, Thải Long đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Thân thể nhất động thẳng hướng Long Chấn Vũ. Cái kia một dịch thể cùng hỗn độn thạch tộc trong truyền thuyết bảo vật thật sự là rất giống. Thứ này vốn là liền hẳn là hắn hỗn độn thạch tộc đồ vật. Loại bảo vật này rơi vào Long Chấn Vũ cái này nhân tộc trong tay quả thực cũng là đối với hắn vũ nhục. Thải Long cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại bảo vật này cho dù là tại hỗn độn thạch tộc trong lịch sử cũng vẻn vẹn đi ra một lần. Từ đó về sau vô luận hỗn độn thạch tộc như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới kiểu bảo vật. Ông, đột nhiên Long Chấn Vũ trên thân băng hỏa thần lực chấn động. Cái kia ngũ hành cự luân ầm vang vỡ vụn. Không có khả năng, Thải Long đồng tử co rụt lại. Đập vào mặt băng hỏa chi lực trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Ngũ hành chi lực mở cho ta. Thải Long hét lớn một tiếng. Ngũ thải thần thạch quang mang đại thịnh. Cứ thế mà tại đây băng hỏa chi lực bên trong xé mở một con đường. Băng hỏa thần đạo tại dung hợp. Thải Long kinh hãi. Cái này băng hỏa thần đạo lại không sai đã bắt đầu dung hợp. Sao có thể vẫn là tẩu hỏa nhập ma? Nhất định phải nhanh động thủ chém giết hắn. Nếu để cho hắn đem băng chi thần đạo cùng hỏa chi thần đạo thật dung hợp lại cùng nhau thì thật phiền phức, Thải Long thầm nghĩ nói. Băng chi thần đạo cùng hỏa chi thần đạo vốn là Long Chấn Vũ thể nội hai cái mãnh hổ, ngày thường tranh đấu không nghỉ. Nhưng khi Long Chấn Vũ thể nội xuất hiện ngũ hành chi lực cái này một đầu ngoại lai mãnh hổ thời điểm, hai con mãnh hổ liền ngừng tranh đấu, cộng đồng đối phó ngũ hành chi lực cái này một đầu ngoại lai mãnh hổ. Long Chấn Vũ lại là muốn nhờ ngũ hành chi lực cái này ngoại bộ áp lực cưỡng ép để băng chi thần đạo cùng hỏa chi thần đạo dung hợp lại cùng nhau. Cái này chỉ sợ cũng thì Long Chấn Vũ dám nghĩ như vậy, mà lại hắn còn thật làm như thế, sau cùng lại còn thật làm cho hắn thành công. Băng chi thần đạo cùng hỏa chi thần đạo dung hợp đã là không thể nghịch chuyển. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tiếp qua mấy hơi thở Long Chấn Vũ liền có thể chân chính lĩnh ngộ ra băng hỏa thần đạo. Đem làm vì chính mình thành thần căn cơ. Cùng tiến lên, tuyệt đối không thể để cho dung hợp thành công. Thải Long hét lớn một tiếng. Một khi Long Chấn Vũ dung hợp hai đầu thần đạo, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, chắc liền chính hắn đều ép không được Long Chấn Vũ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn làm phiền lão đại dung hợp thần đạo, trước hết qua cửa ải của ta. Thiết Đản lạnh hừ một tiếng, tiện tay hất lên từng tầng không gian bình chướng đem Long Chấn Vũ bao khỏa ở chính giữa. Cũng không biết Thiết Đản cuối cùng là đem Long Chấn Vũ che giấu đến này một phương không gian bên trong. Cút, Thải Long hét lớn một tiếng, tế ra ngũ thải thần thạch trực tiếp xuyên thủng không gian bình chướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.